Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 81, bắt trước người phóng khoáng. Muốn bắt đầu tiến hóa sao? Thật sự là, có chút chờ mong đâu. Khả năng sở dịch cũng không rõ ràng ma tượng trong không gian. Tu la ma tượng biến hóa đến cùng là như thế nào? Nhưng dung nhập tự thân bản nguyên trái cây bên trong Susano năng lực bắt đầu tiến hóa lúc. Cơ hồ là tu la Susano thu hoạch được tu la ma tượng biếu tặng trong nháy mắt. Sở dịch liền có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng tại thể nội hiện lên. Tu la Susano khí tức đang trở nên càng thêm mạnh thế. Mà tại tu la Susano khí thế liên tục tăng lên thời điểm, răng rác. Răng rác. Ông ánh sáng chói kim cương đột nhiên toát ra, thoáng qua ngưng kết tại sở dịch phía trên thân thể, rõ ràng là bày ra tu la Susano ban đầu hình thái bộ dáng. Bộ dáng kia ngô, trừ kim cương miêu tả mà thành cốt cách bên ngoài, nói thật là có chút đơn sơ. Tại sử dụng ban đầu hình thái tu la Susano lúc, sở dịch chỉ có thể nương tựa theo tự thân lực lượng huyễn hóa ra cánh tay. Xương sườn, có thể dùng tại công kích cùng phòng ngự mà thôi. Cứ việc tu la Susano cánh tay, xương sườn, hiện nay bị sở dịch rất nhiều năng lực gia trì. Đã là cùng vừa mới hình thành ban đầu hình thái tu la Susano cánh tay. Xương sườn bộ dáng có chút chênh lệch, có thể đơn sơ cũng là đơn sơ. Cho dù là có trái Kira Kira năng lực tăng cường, khiến tu la Susano cánh tay, xương sườn đều biến thành ống ánh sáng chói cốt cách bộ dáng. Nhưng tu la Susano cũng vẻn vẹn chỉ có cánh tay, xương sườn hai nơi trọng yếu vị trí bị sở dịch huyễn hóa ra đến. Không phải sao? Thế mà, tại tu la Susano bắt đầu tiến hóa thời điểm, tình huống thì biến đến không giống nhau. Vẫn là nương theo lấy sáng chói kim cương xuất hiện tiếng vang. Từ sở dịch trên thân lan tràn ra huyết hồng khí tức đột nhiên ngưng thực. Qua trong giây lát rõ ràng là để chỉ ngưng kết xuất thủ cánh tay. Xương sườn tu la Susano hoàn toàn biến thành một bộ khô lâu bộ dáng. Đó là tu la Susano hình thái thứ nhất. Cũng là tu la Susano bước ra, chất biến trọng yếu một bước. Tại tu la Susano khô lâu thân thể hoàn toàn ngưng thực thời điểm. Theo tu la Susano cánh tay, xương sườn chỗ kim cương lộng lẫy bắt đầu tràn ra khắp nơi đến toàn thân hắn. Nắm trong tay tu la Susano sở dịch chỉ cảm thấy, cái kia tu la Susano khí tức nào chỉ là mạnh hơn trăm lần. Nói ít đều là có nghìn lần biến hóa. Cho nên, làm sở dịch phát hiện tu la Susano hoàn thành tiến hóa. Đã là theo ban đầu hình thái tiến hóa đến hình thái thứ nhất thời điểm. Trong lòng của hắn liền sinh ra mấy phần chuyến đi này không tệ cảm giác. Tổn thất một số linh hồn năng lượng lại có thể tính gì chứ? Tu la Susano tiến hóa hoàn toàn có thể đền bù ta tổn thất. Chỉ là hình thái thứ nhất mà thôi. Tu la Susano thì biến đến mạnh như vậy. Muốn là hắn có thể từng bước hoàn thành hình thái thứ hai. Hình thái thứ ba, thứ tư hình thái, hoàn toàn thể, cứu cực thể tiến hóa lời nói, bằng vào tu la Susano lực lượng, ta chẳng phải có thể tại hải tặc thế giới trong vùng biển đi ngang sao? Huống chi, âm thầm tâm đạo đến nơi đây, sở dịch ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt tại số 0, trên thân. Tiếp tục suy nghĩ nói, huống chi, ta tổn thất cái kia bộ phận linh hồn năng lượng. Chưa hẳn không cầm về được đâu. Khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lúc này sở dịch đã là trông thấy. Theo phán quyết chi tiễn thôn phệ. Hiển hiện lúc thì nương theo lấy dị tượng vạn thú đồ phổ ngay tại một chút xíu thu nhỏ. Rõ ràng cũng là hóa thành chất dinh dưỡng. Bổ sung tại trong thân thể mình mặt. Đương nhiên, muốn nói vạn thú đồ phổ có thể bị phán quyết chi tiễn thôn phệ nhanh như vậy. Chủ yếu vẫn là dựa vào tu la ma tượng lực lượng. Không phải vậy lời nói. Chỉ sợ chỉ cần một vạn thú đồ phổ. đều cần sở dịch phán quyết chi tiễn thôn phệ mấy ngày, thậm chí là thời gian mấy tháng. Bởi vì vạn thú đồ phổ vô luận nói như thế nào, đều là vô số nhân tạo động vật hệ trái ác quỷ năng lực xen lẫn mà thành. Sở dịch rót vào toàn bộ linh hồn năng lượng miêu tả mà thành phán quyết chi tiễn coi như lại thế nào cường thế, cũng không thể nào tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong liền đem vạn thú đồ phổ thôn phệ thành hiện tại như vậy, ẩn ẩn liền muốn biến mất bộ dáng a. Mà tại vạn thú đồ phổ màu sắc cấp tốc trở thành nhạt, phía trên từng cái dữ tợn dã thú tùy theo chậm rãi biến mất thời khắc bên trong. Ma tượng trong không gian Tu La ma tượng cũng là giống sở dịch Tu La Susano giống như, lặng lẽ tại ma tượng trong không gian bắt đầu hắn tiến hóa chi lộ. Thực đây là tất nhiên, dù sao sở dịch Tu La Susano tiến hóa, chỉ là Tu La ma tượng phân cho sở dịch một chút chỗ tốt mà thôi. Vạn thú đồ phổ tránh thức chất dinh dưỡng, vẫn là trước bị ma tượng trong không gian ác ma hạt giống hấp thu, lại chuyển hóa làm Tu La ma tượng lực lượng. Chỉ là đằng sau để sở dịch tuyệt đối không ngờ rằng, cũng là làm phán quyết chi tiễn hoàn toàn thôn phệ hết vạn thú đồ phổ lúc phát sinh sự tình. Trong nháy mắt đó, tại Tu La ma tượng trợ giúp dưới, sở dịch phán quyết chi tiễn rõ ràng là hoàn toàn thôn phệ vạn thú đồ phổ. Đầu tiên là trống rỗng phía trên nguyên bản hiển hiện từng cái dữ tợn dã thú. Tiếp lấy chính là vạn thú đồ phổ hoàn toàn mất đi phòng ngự năng lực, hóa thành bôi đen khói phiêu tán ra, làm đến phán quyết chi tiễn rốt cục có cơ hội xâm nhập số không sâu trong linh hồn cảnh tượng. Thu vào đến sở dịch trong hai con ngươi, trơ mắt nhìn lấy phán quyết chi tiễn liền muốn chui vào số không sâu trong linh hồn. Sở dịch khóe miệng rào rạt nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm. Tâm đạo, số không, cái này ngươi không có phản kháng năng lực a? Ai muốn đúng lúc là tại sở dịch phán quyết chi tiễn vừa mới chạm đến số không linh hồn thời điểm, ầm ầm, não tốt bên trong bỗng nhiên sinh ra oanh minh, kém chút liền để sở dịch mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê tại biển sâu 2 vạn mét phương vị. Muốn không phải sở dịch kịp thời làm dịu trong đầu cái kia âm thanh nổ tung lời nói, chỉ sợ không cách nào tại trong hôn mê duy trì thần la thiên trinh, sở dịch liền muốn chết đuối chết thảm tại hắn vì số không chuẩn bị tốt trong phần mộ. Vừa vặn nguy hiểm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta trong đầu sẽ có loại nổ tung cảm giác đâu? Chẳng lẽ nói là ma tượng không gian xảy ra chuyện gì sao? Không có nguyên do nổ vang, tựa như là vì sở dịch cung cấp manh mối một dạng. Trong nháy mắt liền để hắn cảm giác ma tượng trong không gian phát sinh một loại nào đó dị biến. Chợt liền để sở dịch không kịp chờ đợi muốn đi vào ma tượng không gian, nhìn xem bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ở sở dịch phân thần, một mặt điều khiển thần la thiên trinh bảo hộ tự thân, một mặt chú ý đến phán quyết chi tiễn chui vào số không trong linh hồn động tĩnh, mặt khác thì là chuẩn bị tiến nhập ma tượng không gian tìm tòi hư thực thời điểm, oanh, đã hoàn thành ban đầu hình thái hướng hình thái thứ nhất chuyển biến. Tu La Susano trên thân bỗng nhiên lại là toát ra từng trận huyết sắc khí tức, biểu thị hắn muốn tại Tu La ma tượng trợ giúp phía dưới càng tiến một bước triển khai tiến hóa. Cùng lúc đó, cũng là sở dịch Tu La Susano rất có thể tại hoàn thành hình thái thứ nhất chuyển biến về sau, ngay sau đó thì phải hoàn thành hướng hình thái thứ hai chuyển biến lúc, lại là oanh một tiếng, không biết là bị ảnh hưởng gì, nguyên bản tại biển sâu 2 vạn mét chỗ bị hải dương khí tức khắc chế, hoàn toàn không có cách nào tự do hoạt động thân thể, số không đúng là vung mạnh múa lên hai tay. Đầu tiên là phấn âm thanh gào thét một chút, chợt theo cánh tay hắn chậm rãi mở ra, cái kia từng thôn phệ qua sở dịch linh hồn năng lượng, số không, lại là tại sở dịch trước mặt dùng ra, thần la thiên trinh, đến. Bài xích mở chung quanh nước biển. Số không là bất trước người phóng khoáng sao? Hắn vậy mà không chỉ là nắm giữ năng lực ta, còn bắt trước ta dùng thần La Thiên Trinh phương thức thu hoạch được tránh cho hải dương khí tức phương pháp. Thật sự là lợi hại a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.